Thần y Hoàng hậu, chương 14, nội tâm sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng làm cho Phượng Vũ vui mừng chính là việc nàng phát hiện tổ của đại giác huyết ong cách đây không xa hy vọng từng bị dập tắt nháy mắt lại bùng lên. Ong hậu của đại giác huyết ong, hiện tại không người trông coi. Phượng Vũ biết rất rõ cơ bất khả thất, thời bất tái lai. Đây là cơ hội, duy nhất không được để mất, phú quý hiểm trung cầu. Phượng Vũ quyết định trong nháy mắt con ong hậu này nàng nhất định phải lấy. Phượng Vũ linh hoạt như mèo ở kiều tiểu, tuy rằng không có linh lực, tu vi, nhưng tố chất cơ thể của nàng lại không giống bình thường cho. Nên rất nhanh đã vòng được ra mặt sau tổ ong. Trước khi hành động Phượng Vũ vừa đi vừa kết dây rừng, vì thế khi đến gần tổ ong, trong tay đã có một cái móc. Móc câu nhanh chóng được mắc vào tổ ong. Giây tiếp theo, liền nghe tiếng kêu thảm thiết chói tai vang vọng thiên địa. Là âm thanh ong hậu oán than ong thở. Phượng Vũ không kịp nghĩ nhiều, lập tức đem đại giác ong hậu ném về. Hướng Long Phượng linh giới, cùng lúc đó, thân hình nàng rời đi nhanh. Như chớp, Phượng Vũ nín thở, nhẹ nhàng bước khom lưng, nhanh chóng xuyên qua rừng cây. Nhanh, nhanh, sắp ra khỏi địa bàn hoạt động của đại giác huyết ong rồi. Ngay lúc Phượng Vũ sắp được thở phào, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm kỳ lạ ngay phía sau nàng. À, tiểu nha đầu, ngươi cũng ở chỗ này à, cũng trùng hợp quá đi. Thanh âm này, quen thuộc quá. Phượng Vũ theo bản năng quay đầu lại, liếc mắt nhìn, là Phong Tầm. Một thiếu niên thanh tú tuấn mỹ, nụ cười rạng rỡ giống như mặt trời. Chính ngọ chỉ ngắm nhìn cũng đủ làm đối phương vui vẻ theo. Nhưng hiện tại Phượng Vũ thật sự cười không nổi. Phía sau Phong Tầm là một đàn đại giác huyết ong dày đặc, hàng ngàn hàng vạn con, một đám đen nghìn nghịt. Âm thanh ong ong ong vừa nãy, được truyền đến từ chính sau lưng hắn. Hóa ra người dụ đại giác huyết ong đi vừa rồi, chính là Phong Tầm. Vất vả lắm nàng mới tránh được đại giác huyết ong, âm thầm trộm đi ong hậu. Phong Tầm cư nhiên đem đàn đại giác huyết ong tới, bọn chúng sẽ nghe ra được tiếng kêu của ong hậu mất. Nghĩ vậy, Phượng Vũ mặt mày tái xanh, nàng làm bộ không nhận ra Phong Tầm, chạy như bay về phía trước. Đừng tới đây, đừng tới đây, tuyệt đối đừng tới đây đại huynh đệ. Phượng Vũ kêu gào trong lòng, hy vọng Phong Tầm có thể nghe ra lời khẩn. Cầu trong lòng nàng, nhưng Phong Tầm và nàng đâu có tâm linh tương thông, hắn vui vẻ. Mang theo một đám đại giác huyết ong, nhiệt tình hướng về Phượng Vũ. Tiểu cô nương, hóa ra ngươi không chết à, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi. Phượng Vũ, nàng nào dám dừng lại, lập tức rảo bước chân, điên cuồng mà chạy. Phong Tầm ở phía sau Phượng Vũ hô to. Tiểu cô nương, ngươi chạy cái gì, đợi ta. Chấm, hắn còn một bên kêu, một bên duỗi tay bắt lấy Phượng Vũ. Mà giờ phút này, đám đại giác huyết ong phía sau Phong Tầm bỗng nhiên hỗn loạn, toàn bộ đàn ong cuồng loạn không thôi, không ngừng phát ra tiếng vang ong ong ong. Hóa ra đàn ong vốn dĩ đuổi theo Phong Tầm, giờ phút này tất cả đều đằng đằng sát khí mà chuyển hướng sang Phượng Vũ. Lông tơ Phượng Vũ nháy mắt dựng ngược hết lên. Xong rồi, trộm ong hậu chắc chắn bị phát hiện rồi. Chết chắc rồi, nghĩ vậy, Phượng Vũ tức giận trừng mắt nhìn Phong Tầm. Phong Tầm không hiểu tại sao lại bị Phượng Vũ từng mắt nhìn. Làm sao vậy, mắt ngươi không thoải mái sao? Chuột rút ở đâu rồi? Chuột rút, bổn cô nương chỉ muốn đập ngươi thôi. Phượng Vũ sụp đổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đã nghĩ rằng có thể chạy trốn, nếu như không bị tên Phong Tầm này. Gọi lại, cách chương.